Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2492, chương 2493, cấp 2 thiên phù sư. Thiên linh minh nguyệt cười nhạt, ngươi một cái nho nhỏ tiên đế, mối thù này ngươi như thế nào báo, còn liên lụy tỷ tỷ ta thiếu chút nữa chết trận, nơi này không hoan nghênh ngươi. Minh nguyệt. Thiên linh nhi cau mày không khỏi ho khan. Hạ Vũ mệt mỏi nói. Ngươi nghỉ ngơi trước. Cùng có thời gian ta trở lại thăm ngươi. Phát sinh như vậy sự việc. Ba đại hiệp hội không tha cho ngươi. Ngươi có thể đi đâu? Ở trên trời vương phủ ít nhất có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Thiên linh nhi giữ lại. Nhưng mà Hạ Vũ đi ý đã định. Thấy thiên linh nhi không việc gì sau đó. Trong lòng không có gì quá lớn ràng buộc, rời đi là tất nhiên. Hạ Vũ và đồng cùng nhau, ngày rời đi vương phủ, còn như thiên hiệp hội đan sư bên kia, trở về vậy không việc gì đáng lưu luyến. Cố nhân đã qua đời, bọn họ sau khi đi, thiên linh minh nguyệt thấp giọng nói, tỷ tỷ, người trước nghỉ ngơi đi, hắn không chết được. Trước đây không lâu ba đại hiệp hội cao tầng bức bách hắn. Có thể không ai nghĩ tới. Thiên đan sư và thiên phù sư hai đại cao tầng gần như toàn bộ bị giết. Thiên linh nhi lại có thể không có bất kỳ giật mình. Thiên linh minh nguyệt giật mình nói. Ngươi đã sớm biết. Đổi thành những người khác. Ta có lẽ sẽ giật mình. Nhưng mà người này như muốn báo thù. Ba đại hiệp hội vậy không làm gì được hắn. Thiên linh nhi ánh mắt phức tạp. Nàng đã sớm đoán được Hạ Vũ thân phận. Hơn nữa mới vừa rồi sau khi tỉnh lại. Thấy Hạ Vũ trọng đồng. Đã chứng minh Hạ Vũ thân phận. Chính là vị kia hắc giáp quân chủ tương lai. Sợ rằng La Đạo đã sớm biết rồi. Cho nên mới sẽ thề cản ở phía sau. Hơn nữa thật ép vị này trở về hắc giáp quân chủ. Bộc phát ra bất kỳ kinh khủng thủ đoạn cũng không ngoài ý liệu. Thiên linh minh nguyệt lẩm bẩm, thiên khí sư một cái phó hội trưởng tám đại trưởng lão. Toàn bộ chết, còn có thiên phú đá hiệp hội, hội trưởng trọng thương, tám đại chấp sự vậy đều chết hết, cùng với vô số cường giả. Cụ thể sự việc, không người rõ ràng, bởi vì ba đại hiệp hội hạ đạt phong khẩu lệnh. Không người biết bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng là Hạ Vũ vẫn còn sống. Cái này không khỏi không để cho người mơ tưởng viễn vong à. Vì thế, có liên quan Hạ Vũ sự việc, rất nhiều thế lực cũng đang hỏi thăm. Cuối cùng cho ra kết luận là Thiên Hiệp Hội Đan Sư che ở bọn họ cái này vị điện hạ. Nhưng là làm người tò mò phải, vị này nhỏ yếu nhất điện hạ. Có chỗ đặc thù gì lại có thể chọc được Thiên Hiệp Hội Đan Sư liều mạng bảo vệ. Vì thế, có liên quan ngày hôm đó sự việc, ba đại hiệp hội toàn bộ ngậm miệng không nói, bởi vì sợ chảm hồn đao chủ nhân, càng lo âu Hạ Vũ sau thu tính sổ. Chảm hồn đao chủ nhân à, ai dám trêu chọc, tôn đại thần này, không người oán hận động, ba đại hiệp hội liên thủ cũng không thể. Nơi này, Hạ Vũ và đồng lặng lẽ ngày rời đi hiệp hội đan sư khu vực. Một mình đi tới bên ngoài, đồng ngưng tiếng nói, thiên hiệp hội đan sư bên kia ngươi chẳng muốn nán lại. Kỳ tài phủ cũng kém không nhiều, có thể chuẩn bị đi bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Ta trong lòng hiểu rõ, bất quá là đạo cái này bút huyết cừu, ta phải báo, Hạ Vũ lạnh lùng nói. Đồng cao mày nói, cần gì phải nóng lòng cái này tạm thời. Ban đầu vây công người nhiều đạt hơn 30 người. Hơn nữa đều là hai đại hiệp hội hạch tâm thiên tài. Tương đương với Linh Nhi ở trên trời hiệp hội đan sư địa vị. Thực lực của mỗi người thấp nhất đều là hỗn nguyên cấp. Lời nói vừa nói, đồng chính là rõ ràng nói cho Hạ Vũ. Thực lực bây giờ căn bản không đủ. Muốn bằng vào sức một mình trả thù, căn bản không có thể. Hạ Vũ dĩ nhiên hiểu, nhưng mà linh âm còn có La Đạo, cùng với vậy mấy tên điện hạ, đến nay liền bọn họ tên chữ cũng không biết, bọn họ cũng là vì cản ở phía sau mà chết. Nhân tình này Hạ Vũ phải chịu đựng. Hai người bọn họ người lặng lẽ rời đi. Hành tung bất định, cũng không ai biết cái này hai vị điện hạ đi nơi nào. Thiên Đan Sư Tổng hội bên kia, Chiến Vương Điện 100.000 nhân tộc sinh linh, không ai dám động. Hạ Vũ buông xuống qua nói, 100.000 này người là hắn ranh giới cuối cùng, ai dám động thủ, tin tưởng Trảm Hồn Đao lần kế xuất hiện, tuyệt đối sẽ không làm tốt. Đồng và Hạ Vũ một đường đi về phía đông, kiến thức thiên giới sầm uất rầm rộ. Các tộc sinh linh còn có tất cả đại tu sĩ, đều là hạ giới không từng có, nhưng mà Thiếu Thiên truyền tới mật thơ, hỏi Hạ Vũ tình trạng, cùng với thuyết minh tà chỉ ở hắn bên kia rất an toàn. Không cần lo lắng, Hạ Vũ sau khi xem xong, cau mày nói, song long thương hành không ngừng đang phát triển, có thể trợ giúp các nơi nhân tộc sinh linh. Thiếu Thiên tin tới nói thiên đan dự trữ không nhiều lắm. Luyện chế thiên đan không giả, nhưng không thể trì hoãn ngươi tu luyện. Đồng vừa nói, Hạ Vũ dĩ nhiên rõ ràng, xoay người tìm được song long thương hành một nhà chi nhánh. Ném qua một cái chiếc nhẫn chữ vật, nói, hồi tổng được giao cho Thiếu Thiên. Song long thương hành tất cả chi nhánh lớn trưởng quỹ. Tuyệt đối biết Hạ Vũ, bởi vì trong tay mỗi người đều có 4 cái trưởng quỹ bức họa. Đây nếu là không nhận được từ nhà trưởng quỹ, há chẳng phải là thiên hạ lớn nhất trò cười. Một vị dâu trang ăn mặc tiên đạo chí tôn, rời đi chi nhánh đi tổng được bên kia. Bên trong không chỉ có tửu lượng cao thiên đan còn có đếm không hết thiên phù. Giá trị kinh người, Hạ Vũ đã bại lộ. Cho nên thiên phù chuyện này cũng không cần giấu giếm. Chiến thần bên trong tháp phân thân mỗi ngày đều ở sản xuất nhiều khan hiếm thiên phù và truyền kỳ thiên đan. Hạ Vũ dĩ nhiên sẽ không đi dùng những thứ này. Hắn kiêm tu 3.000 tiên đạo, hỏi dò giữa thiên hạ mới có thể có như vậy thiên đan có thể làm cho hắn tốc thành. Không có. Hạ Vũ rất rõ ràng, luyện chế những thứ này đều là tích góp thực lực. Thúc sanh song long thương hành không chỉ là vì nhân tộc, càng là vì hạ giới Xích Diễm quân. Tương lai những thứ này các tướng sĩ sớm muộn là muốn đi lên, Hạ Vũ phải chuẩn bị sẵn sàng. Người khác có thể không cần suy nghĩ chuyện này, nhưng mà Hạ Vũ thân là Xích Diễm quân chủ, phải trước thời hạn nghĩ xong cái vấn đề này. Không thể chút nào vấn đề. Nếu không chính là cầm các huynh đệ mệnh tới làm trò đùa. Đồng vậy đã nhìn ra, mới sẽ không nhiều hơn ngăn trở. Long Võ Thành, không sai, Hạ Vũ lại trở về Long Võ Thành cái này thương tâm. Nhìn người đến người đi, ban đầu La Đạo bọn họ giống như chưa từng tới như nhau. Cổ thành như cũ, duy chỉ có thiếu người. Hạ Vũ không lý do trong lòng hiện lên tức giận. Hoặc giả là xúc cảnh thương thế đi, lại hoặc giả là ban đầu giết hai đại hiệp hội nhiều người như vậy. Như cũ không thể lắng xuống nội tâm lửa giận. Hạ Vũ đi tới đã từng chiến đấu qua tửu lầu, nơi này nhô lên lại xuất hiện một tòa mới tửu lầu. Vậy trang hoàng, tiến vào cửa, Hạ Vũ gặp phải linh âm cảnh tượng, rành rành trong mắt, cái này tinh thông thái cổ thập khúc tuyệt đẹp cô gái. Còn có La Đạo cùng với Tiểu Lạc, đáng tiếc Tiểu Lạc, hai cốt đều không có thể thu liễm, ở cuộc chiến đấu kia bên trong trực tiếp chôn vùi thành tro. Hạ Vũ và Đồng đến lần nữa, loại tửu lâu này bên trong, không ít người liếc về tới căn bản không để ý, tựa như không người sẽ chú ý hai cái tiên đế cảnh tiểu tu sĩ. Nhưng mà một tấm cáo thị dán đi ra, mọi người xem một chút rồi. Long Võ Thành Thiên Phù Sư phân hội thu nhận người mới. Bất luận tu vi, chỉ cần có thể vẽ ra 3 loại thiên phù, cũng có thể gia nhập Thiên Phù Sư Hiệp Hội, coi như người gia nhập thế lực khác vậy không quan hệ. Điếm tiểu nhị cầm một tấm đồ sộ đại hoàng giấy, dính sát vào trên cửa, rêu rao kêu, cho dù gần đây phát sinh rất nhiều chuyện, Nhưng mà thiên phù sư, thiên khí sư thậm chí còn thiên đan sư, mỗi một loại đều là cao quý nghề. Một khi trở thành một cái trong đó, thì có vạn phần vinh quang thêm thân, tiền hô hậu ủng, càng có thể ôm lên thiên phù sư hiệp hội cái này lớn to chân. Vậy thế lực cũng không dám động ngươi. Phòng khách sôi trào, không thiếu người tuổi trẻ, rối rít tới đây, hiển nhiên hết sức cảm thấy hứng thú. Một vị hoàng bào người tuổi trẻ, dáng người thon dài, giữa trán lộ ra kiêu ngạo, buông xuống ly rượu trong tay. Hắn lạnh nhạt nói, chi nhánh hiệp hội gia nhập dĩ nhiên đơn giản, nhưng là muốn tiến vào tổng hội bên trong, thì không phải là đơn giản như vậy. Cái này thì có sẵn thiên phù sư, ngươi nói nghe một chút thôi. Có người tò mò cầu hỏi, hoàng bào thanh niên kiêu căng cười một tiếng, nói cũng vô ích, thiên phù sư muốn có kiến thụ, dựa vào chính là thiên phú. Cho dù ngươi cố gắng nữa cũng không được. Có ngươi nói như thế mơ hồ sao? Lão tử càng muốn đi thử một chút. Đúng, đi, ngoặc kép, trong đám người không ít người. Hiển nhiên cũng không ưa hoàng bào thanh niên. Ồn ào la hét đi Long Võ Thành Thiên Phù Sư Hiệp Hội đi thử một chút. Đại đa số đều là ôm may mắn tâm lý. Dẫu sao có thể ở bên trong tòa thành này người tuổi trẻ. Tuyệt đối có thể gọi là thiên tài hai chữ. Cho nên mọi người đều là thiên tài. Ai sợ ai à? Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Lạnh nhạt nói. Đi, lại xem. Ngươi phải đi. Đồng sửng sốt một chút. Hắn có chút không hiểu. Hạ Vũ và Thiên Phù Sư Hiệp Hội tới giữa. Tuyệt đối là thâm cừu đại hận à? Cái này còn đuổi đưa tới cửa không phải là tìm chết sao? Hạ Vũ chính là kiếm đi thiên phong, dù sao đi chỗ nào cũng có thể lịch luyện, duy nhất mục đích chính là tăng trưởng tu vi. Có thể nếu có thể mượn này ở trên trời phù sư hiệp hội ồn ào một phen, cũng là một lần hành động hai người. Huống chi chân chính gặp qua Hạ Vũ người, cũng không có mấy người, đại đa số đã gặp kẻ địch, đều chết hết. Hạ Vũ và đồng đi tới thiên phù sư hiệp hội cửa. Hai cái cao lớn bạch ngọc sư tử, trông rất sống động, tóc mai mau căn căn rõ ràng có thể gặp, giống như sống như nhau. Cửa, một người trung niên râu cá chê người đàn ông, nhìn đầu người vắt chen người tuổi trẻ, dửng dưng mở miệng, yên lặng, phía dưới yên tĩnh một phiến, toàn bộ nhìn về phía cái này người chủ sự. Râu cá chê người đàn ông hài lòng nói, tại Hạ Lộc Phu. Long Võ Thành Thiên Phù Sư Hiệp Hội thất trưởng lão, mà nay lại là trăm năm một lần thu nhận người mới nghi thức. Do ta chủ trì, mỗi một người xếp thành hàng, cũng có thể vào trong điện thử một lần. Nói xong, bên trong đi ra 7-8 tên người tuổi trẻ duy trì trật tự. Xếp thành 7 cái hàng dài vậy đội ngũ, mỗi lần đi vào 7 người khảo sát. Đứng bên ngoài cửa hông miệng là có thể thấy được bên trong khảo nghiệm. Cũng coi là công bằng công chính. Hạ Vũ và đồng ở bên cạnh, liếc mắt một cái bên trong. Này, hai người xếp hàng à? Bên trong tửu lâu hoàng bào thanh niên tới đây bất mãn dày. Một câu nói hấp dẫn không thiếu sự chú ý. Tất cả người khẽ cau mày. Hiển nhiên đối với Hạ Vũ rất khó chịu. Bọn họ đều ở đây xếp hàng. Hai người này không biết xếp hàng à? Hạ Vũ cười nhạt. Ta muốn lấy thiên phú ta. Là không cần xếp hàng. Càn rỡ. Ngươi lấy là đây là địa phương nào? Ỷ mình có mấy phần thiên phú là có thể miệng ra cuồng ngôn. Vàng bài thanh niên tá lưu dày. Dâu cá chê người đàn ông Lộc Phu đi tới. Quan sát một phen nói. Chậm. Ngươi nói lấy ngươi thiên phú không cần xếp hàng, xem ra là có mấy phần sức lực, tới, để cho ta xem. Nói xong, hắn liền vẫy tay ở Hạ Vũ trước mặt, bày thả ra một cái bàn, phù bút cùng với thiên thú máu tươi còn có thiên thú da. Mỗi một khối cũng ngay ngắn như nhau, vật liệu đầy đủ hết, làm như vậy không thể nghi ngờ là bức bách Hạ Vũ. Ở trước công chúng hạ vẽ bùa,